Thuật sư sổ tay, chương 290, tin tức hàng rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Uzi xe thể thao triệt để chạy ra Azura thành thị vòng, đi vào vùng ngoại ô nông trường khu vực công đạo. Hai bên đều là mảng lớn đồng ruộng, địa hình bao la, thổ địa màu mỡ. Sáng sớm liền có nông nghiệp máy móc tại trong ruộng trồng trọt. Tasli liếc mắt một cái, trông thấy nơi xa có thấp bé nhà trệt tạo thành thôn trấn, mặc dù cũng có 2-3 tầng cao, nhưng cùng tiên tiến tầng 2 thành thị so ra, những này nhà trệt tựa như là thời đại trước dương nhiệt. Không qua đồng ruộng bên trong có tuổi trẻ thú nhân ở mờ cùng loại với máy kéo loại hình máy móc, trên đường đi chiều khí phồn thịnh. Nông thôn có nhiều như vậy thanh niên trai tráng lực sao? Tesley hiếu kỳ nói, ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi đều sẽ chạy tới thành phố lớn làm công. Làm sao có thể, An Nam thuận miệng nói ra. Tin mừng quốc độ 80, đều là sản xuất thôn trấn, coi như luyện kim máy móc lại phát thông suốt, nhưng chăn nuôi cá mỏ các sản nghiệp cũng phải cần người mới có thể khai phát. 10 thành phố lớn có thể như thế phát đạt chính là xây dựng ở nó tất cả thôn trấn truyền máu xuống. Người tuổi trẻ kia vì cái gì không chạy? Igola hỏi, nông thôn sinh hoạt luôn không khả năng so thành phố lớn tốt a, nơi này bầu trời liền máy không người lái đều không có. Ashley sắc mặt tối sầm, đừng đề cập máy không người lái, Lisi sẽ biết sợ. An Nam dương dương lông mày, các ngươi rất ngạc nhiên, không thể nói hiếu kỳ, chỉ là huyết nguyệt cũng trải qua dạng này giai đoạn. Igola bình tĩnh nói ra, hướng tới phồn vinh là sinh vật thiên tính, vì để tầng dưới chót sức lao động nhận rõ ràng mình định vị, huyết nguyệt quốc độ thế nhưng là phí tổn không ít công phu. An Nam suy nghĩ một chút, tại trải qua một mảnh ruộng đồng thời điểm chậm rãi dừng lại, chào hỏi một cái chính đang làm việc thú nhân tiểu tử. Người tốt, có thể lên mỹ nhân bảng phân bảng 10 vị trí đầu. An Nam, mị lực đã sớm siêu việt chủng tộc giới hạn. Thú nhân tiểu tử hấp tấp chỗ tới, ngốc hề hề chỗ gãi gãi đầu, khẩn trương đến ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh. Ngươi nhìn, vui vẻ, sao, An Nam hỏi, nói đến tên thú nhân này tiểu tử liền không khẩn trương. Nhìn a, ta vẫn là có 3000 tâm bạn bá thước đâu. Là như thế, ta là văn hóa có hạn truyền thông công ty, muốn thực địa điều tra một chút vui vẻ người sử dụng hứng thú khuynh hướng đến hoạt động nghiên quảng cáo đưa lên khu gian, muốn biết ngươi gần nhất nhìn cái nào vui vẻ video, có thể cho ta nhìn ngươi phát ra lịch sử sao? Thú nhân tiểu tử sảng khoái đáp ứng, triệu hồi ra phúc âm thư biểu hiện ra cho lưu vong người nhìn. Quảng cáo, sạch sẽ lại vệ sinh, đẹp trai thú nhân tốn thời gian một ngày làm ra tương lớn xương. Ngươi không thể không có biết 13 cái sinh hoạt tiểu kỹ xảo. Ma La thôn 10 đại cảnh điểm, tốt phi thường, cảm tạ ngươi phối hợp. An Nam xuất ra nàng nhóm ngày hôm qua uống qua rượu. Đây là tặng cho ngươi nhỏ quà tặng, cảm ơn, thú nhân tiểu tử hiếu kỳ tiếp nhận. Đây là cái gì rượu a? Phấn hồng thỏ, chưa thấy qua, có thể hay không đổi thành thôn chúng ta xuất phẩm xuyên qua ít hầu lung? Xin lỗi, ta biết nhớ kỹ, lần sau sẽ đổi thành các ngươi ưa thích nhãn hiệu. An Nam cười cười, để thú nhân tiểu tử thần hồn điên đảo. Gặp lại, chúc ngươi hôm nay cũng là tin mừng chiếu cố một ngày. Nhìn một chút phía sau thật lâu ngừng chân thú nhân tiểu tử, Ashley trêu chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, ngươi lại tùy tiện phá hủy một người hôn nhân. Các ngươi xem hiểu sao? An Nam hỏi, cái gì xem hiểu? Ashley không có đuổi theo đại tiểu thư mạch suy nghĩ. Tin tức khe rãnh sao? Igola như có điều suy nghĩ hỏi. Nhưng nơi này cách Azura cũng không bao xa, điểm đi cả nhắc liền có thể nhìn thấy chân trời tầng 2 thành thị, bọn hắn thực sẽ bị tin tức khe rãnh vây khốn. So ngươi tưởng tượng phải dễ dàng hơn nhiều, An Nam nói ra, phúc âm thư hàng rào là không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Sau khi biết sắp xếp đồ đần nghe không hiểu, Igola giải thích nói. Vừa mới thú nhân bình thường xem video đều là nó thôn trấn cư dân video, không có một cái nào là liên quan tới Azura những ngày thành phố lớn, lại thêm An Nam uống phấn hồng thỏ bia tại Azura thế nhưng là rất nổi danh bảng hiệu, nhưng thú nhân nông dân lại căn bản không biết, bởi vậy có thể đến ra một cái kết luận, mặc dù cái kia thú nhân tiếp tục qua giáo dục trung cấp nhưng hắn thế giới quan là hoàn toàn cực hạn tại thôn trấn, căn bản không biết thành phố lớn sinh hoạt phồn hoa. Có lẽ hắn thấy, mấy chục cây số bên ngoài Azura chỉ là một cái hơi lớn điểm thôn trấn, hoàn toàn không đáng hướng tới. Mình bây giờ sinh hoạt liền đã rất tốt, so với chính mình có tiền có quyền người, nhiều lắm là liền là không cần hạ điền làm việc, mỗi ngày đều có thể nằm ở trên giường chơi vui vẻ. Tùy tiện nói một câu, An Nam nói ra, người trong thành là không dụng tâm vui mừng cái này màn che ứng dụng. Thậm chí Azura bên ngoài địa khu nông dân, dùng cũng là nơi đó chuyên môn định chế tin tức ứng dụng, vui vẻ là Azura cấp 2 thành thị phía dưới địa khu chuyên môn màn che ứng dụng. Tin tức khe rãnh, tin tức màn che, tin tức kén. Có lẽ danh tự có rất nhiều, nhưng ý tứ đều là giống nhau: phong tỏa ngươi tin tức, thu hoạch con đường, để ngươi chỉ thu hoạch được bộ phận một mặt tin tức, từ đó đắp nặn ngươi nông cạn nhỏ hẹp thế giới quan. Đạo lý rất đơn giản, phương pháp không phức tạp, nhưng hậu quả lại đáng sợ sợ nổi da gà. Ashley nhịn không được lắc đầu. Làm sao có thể, nếu như nói không bị qua giáo dục cũng liền thôi, nhưng nơi này tất cả công dân đều nhận được giáo dục trung cấp A, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa bịp. Lúc này Lisi đã tỉnh, giống gấu túi đồng dạng treo ở Ashley trên người, lẳng lặng linh nghe bọn hắn thảo luận. Ta là không biết các ngươi huyết nguyệt quốc độ là như thế nào. An Nam bình tĩnh nói ra, nhưng các ngươi đừng quên, nhóm chúng ta có tin mừng. Tin mừng, những ngày này đã không biết nghe qua bao nhiêu khắp danh từ, lần nữa hướng bọn hắn hiện ra có thể so với không khí, chói chang cùng nước địa vị trọng yếu. Các ngươi vô tận trí tuệ đều không thể thành lập giai cấp hàng rào, đối tin mừng mà nói bất quá là tiện tay xây lên lâu đài cát. Tại tin mừng xã hội hệ thống bên trong, không chỉ là giai cấp cùng giai cấp mà là mỗi cái địa khu, mỗi cái thôn trấn, mỗi cái gia đình, thậm chí mỗi người ở giữa đều hẳn là tồn tại tin tức khe rãnh. Chỉ cần ngươi không biết ta xa hoa lãng phí, ta không biết ngươi dung tục cái kia, tất cả mọi người có thể tại tin mừng trong quốc gia hòa thuận vui vẻ, chỗ cộng đồng hợp tác tương hỗ ở giữa lẽ ra nên bộc phát địa vực chủng tộc giai cấp mâu thuẫn đều sẽ bị phúc âm thư tiêu mất. Tất cả mọi người đều có mình xã hội vị trí, cũng nhất định phải thủ vững mình xã hội vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tham lam, sợ hãi, ghen ghét, phẫn nộ, những thứ này tâm tình sẽ cho người làm ra không lý tính quyết định, nhưng không quan hệ, phúc âm thư từ nhỏ đã dạy mọi người học được lý tính, đồ đồng phục hấp dẫn. Quảng cáo, coi như ngươi thật làm không được cũng không quan hệ, phúc âm thư sẽ giúp ngươi. Che đẩy, những cái kia sẽ ô nhiễm ngươi tin tức, chỉ cần ngươi thế giới đầy đủ chật hẹp, cái kia yếu ớt ánh sáng liền có thể chiếu sáng ngươi hết thảy. Đối với xã hội máy móc mà nói, có cái gì dầu bôi trơn có thể so ra mà vượt hoang ngôn cùng vô tri đây. Lúc này thời điểm, một đầu dường như thông hướng thiên quốc đường cái cầu lớn xuất hiện ở phía trước. Đây cũng không phải là đơn thuần bê tông kiến trúc, cầu nối trên mặt đất hiện ra cạn vầng sáng xanh lam, tràn ngập công nghệ cao tiền vệ cảm giác. Vầng sáng tạo thành văn tự, đại biểu ba phương hướng. Hách mạch kéo, Aster kéo, Phạm mục kéo, ngồi vững vàng, nhóm chúng ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. An Nam ngữ khí nhẹ nhàng, mở ra giả xe thể thao xông lên cầu nối. Theo chặng đường đề cao, các hành khách phát hiện tốc độ xe thể thao càng lúc càng nhanh, đơn giản giống như là muốn tại trên cầu bay lên đồng dạng. Kỳ tích, Ashley hoảng sợ nói, đây là thổ mộc thuật sư thi công đội kiến tạo kỳ tích. Quản gia thiếu niên cười nói, đây là thông hướng nó cấp một thành thị cầu vượt, chỉ cần ở phía trên lái xe tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, thậm chí đột phá vận tốc âm thanh, tựa như cầu cũng phía trước tiến đồng dạng. Đây là tin mừng quốc độ mau lẹ nhất giao thông phương thức. Ashley ôm lấy Lisi, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra xa phía dưới đại địa. Đồng ruộng ngay ngắn trật tự, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, thế mà tầm mắt hơi chút nhấc cao một chút liền có thể nhìn thấy phồn hoa tầng 2 thành thị Azura. Mặt trời đã lên thật cao, dương quang sáng lạn đến chướng mắt, hôm nay lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.